lần thứ hai nhất định sẽ có. Nhất định sẽ có, thế nhưng không phải cảnh Dương Chiếu nha. Hết chương 5, cách chương.